Thầy sẽ tấn và khích lệ tất cả quý tu sinh xả tâm để được sống bên cạnh Thầy. Ngày 5 tháng 7 năm 2008. Con kính chào Thầy. Không xuống con. Ở đây là những cái ghi lại những công phu tu tập của mấy con. Thầy sẽ về, thầy xét qua những cái lời mấy con ghi ở trong này để xét qua thấy cách thức tu tập của mấy con ở cái mức độ nào, cái cách pháp nào. Rồi thầy sẽ viết bức thư, thầy trả lời. Người nào được thì thầy sẽ đến thăm mấy con. Rồi thầy sẽ kiểm tra lại, rồi thầy sẽ rút mấy con vào sống để tu tứ niệm xứ để được gần bên thầy, thì bắt đầu mình tu thiền định nhé. Còn người nào chưa được thì phải cố gắng sửa tâm thi, vì nó rất là quan trọng trong vấn đề sản tâm. Bởi vì tu tứ chánh cần, cái mục đích của nó là nó ngăn ác diệt ác, sanh thiền tăng trưởng thiền. Nhưng cái niệm thiện nào mà tăng trưởng như thầy đã nói đó là cái niệm thiện anh bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là cái niệm thiện cần phải sinh nó ra, cần phải tăng trưởng nó ra. Nếu tăng trưởng tức là cái dài cái thời gian đó, đó là tăng trưởng. Thì cái niệm thiện mà tăng bất động thanh thản an lạc vô sự. Chứ còn tất cả những cái niệm thiện khác nó nằm ở trong cái nhân quả có thiện có ác, có thiện có ác ở trong đó. Cho nên tất cả những cái niệm đó dù là thiện chúng ta cũng phải ngăn diệt. Chỉ có cái niệm bất động thanh thản an lạc vô sự là cái niệm đó phải bảo vệ giữ gìn đừng để nó. Mà nó không mất thì trong ý của các con nó không bao giờ có một niệm nào khi một giờ không nói. Thì đó là những con thành tựu được cái giai đoạn của tứ chánh cần. Mà thành tựu được giai đoạn tứ chánh cần rồi thì các con sẽ bắt đầu qua giai đoạn tứ niệm xứ. Giai đoạn tứ niệm xứ là trong đầu của mấy con không có niệm, không có hôn trầm thì miên, ngồi lại một tiếng hai tiếng đồng hồ thân an tịnh, nó không có đau nhức, không có mỏi mệt, không có tê. Thì chúng ta mới vào tứ niệm xứ. Còn đau nhức tê tức là thân chúng ta chưa an tịnh. Thì mấy con phải lượng lý cho nó cho rõ ràng. Mà nhớ rõ Đức Phật đã dạy chúng ta một cái pháp rất là tuyệt vời. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc nó có hai phần. Một phần là thuộc tâm, tâm lo nghĩ điều này thế kia, đó là lậu hoặc. Tâm giận hờn thương ghét là lậu hoặc. Còn thân thì đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, tê chỗ nọ là lậu hoặc của thân. Lậu hoặc là cái đau khổ, cái danh từ ở trong kinh nó lậu hoặc. Chứ sự thật ra những cái gì mà làm cho chúng ta đau khổ ở trên thân, tâm chúng ta đó là lậu hoặc. Cho nên vô lậu là không còn đau khổ, chứ có gì đâu. Mà chứng quả A-la-hán là chứng quả không còn đau khổ. Chữ A-la-hán thì nghe coi như là một bậc gì vĩ, vĩ đại lắm. Nhưng mà sự thật ra cái trạng thái mà thân tâm chúng ta không có đau khổ, không có phiền não gì trong đó, đó là quả A-la-hán. Quá là dễ dàng, đâu có khó khăn gì đâu. Cho nên nghe nói quả A-la-hán là cái bậc A-la-hán, ai cũng nghe nói ghê gớm lắm. Thần thông phép tắc, độn thổ tàn hình, bay trên trời, chung xuống đất, tất cả mọi cái gì cũng làm được hết, là quả A-la-hán đó. Thì quả A-la-hán của ngoại đạo, còn của đạo Phật thì A-la-hán không có như vậy. Mà chỉ có tâm bất động thanh thản an lạc của sự hoàn toàn của không còn đau khổ. Bởi vì mục đích của đạo Phật ra đời là nhắm vào bốn sự đau khổ của con người, sinh già bệnh chết, làm chủ được bốn cái sự đau khổ này thôi. Chúng ta không luyện thần thông phép tắc gì cả, có chúng ta cũng không xài. Chúng ta đâu phải là con người đi làm trò ảo thuật để gạt thiên hạ sao? Cho nên bây giờ có tứ thần túc, có tam minh, chúng ta cũng không thể hiện ba cái điều trò trống ảo thuật này đang hết. Chúng ta chỉ biết làm sao mà làm chủ được sự sống chết của chúng ta, đó là cái hạnh phúc nhất cho đời tu hành của chúng ta. Nhưng thầy nghĩ rằng mấy con nỗ lực các con sẽ sắp tới nơi, không còn xa. Bởi vì cái lậu hoặc mấy con đã thấy, cái gì mà làm cho tâm bùi biền buồn phiền đau khổ đó là lậu hoặc. Còn ham muốn cái này, còn ham muốn kia, ngồi đây mà thèm ăn cái gì, bữa nay sao không có đậu phộng, ăn cơm ngon. Đó là lậu hoặc cái gì? Các con thấy từng cái nhỏ mọn thôi. Mày vẫn lậu. Cho nên từ cái ăn cái ngủ, ngồi đây giờ này đâu phải là giờ buồn ngủ mà vượt lên vượt xuống. Như vậy là lậu hoặc chứ sao? Cả những cái này đều là lậu hoặc. Cho nên những cái đó đều nó không qua mắt được chúng ta. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Như vậy thì phát ý ngay liền chứ. Nếu mà hôn cầm thì nhiên cũng là lâu quá, cho nên phát ý ngay liền. Giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh tôi biết, tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra rồi phát ý nữa. Thì một lúc thì cái hôn cầm thì nhiên sẽ đi mất chứ đâu còn. Bởi vì Đức Phật đã nói đã sanh thì nó bị diệt. Tại sao chúng ta không tin cái pháp luật? Mà hàng ngày chúng ta ngồi tu chứ tu bao nhiêu đó thôi, thì lậu hoặc chỗ nào mà xen vô được? Mà nó không xen được thì chúng ta giải thoát chứ sao? Nó có còn đâu các bác. Ngày ngày chúng ta ngồi trong pháp tu, không nói chuyện với một người nào hết, không chơi với ai hết. Bởi vì chơi thì phải bị phóng vật, mà phóng vật thì mắt mình, tai mình theo âm thanh sắc tướng, mà tâm niệm ở trong đầu khởi ra thế này thế đó. Thì như vậy làm sao cho chúng ta bất động? Cho nên chữ bất động trong cái câu bất động tâm, bất động thanh thản an lạc vô sự, bất động là sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không sanh sáu thức thì nói là bất động. Còn có sáu thức khởi theo âm thanh mà khởi cái này khởi cái kia thì đó là bị động. Còn tâm thanh thản thì nó đâu niệm, còn thân an lạc thì đâu đau. Còn thấy rõ ràng mà câu nó xác định được cái chỗ vô lậu của chúng ta, cái danh từ đó nó xác định được cái tâm bất động vô lậu của chúng ta rồi. Vậy thì từng cái niệm nào mà sai ở trong cái những cái danh từ này nó không đúng là chúng ta tắt ý liền. Cái pháp tắt ý rất tuyệt vời, không có đau tắt ý sẽ không đau, đau chết rõ không sợ. Có phương pháp tác ý sẽ bệnh sẽ hết, không có sợ gì hết. Nhưng còn chút lầm lì mà tác ý, chừng nào hết đau thì thôi, mà còn đau là còn tác ý, cho bệnh để vui. Mà thầy dạy những con nhiếp tâm và an trú, mà khi người an trú được thì làm sao còn đau? Tại vì mình an trú chi được. Hoặc là cái sức đau nó hơn cái sức an trú, nó làm cho an trú của chúng ta mất, cho nên chúng ta cho nên hôm nay thầy lại đây, hồi nãy thầy đến thăm xưa thường. Thì thầy bảo bây giờ con hãy kiểm nghiệm lại tất cả những hàng ngày, xem coi trên tứ niệm xứ con tu tập tâm niệm con còn có một niệm gì không? Rồi sáu căn con còn phóng vật nữa không? Còn có cái dạng hôn trầm thì nhiên nữa không? Còn có thích ăn uống phi thời không? Ngồi đây bữa nay mà cho rau này phải bữa nay, đừng có luộc mà cho mình mới rau tươi thì tuyệt vời. Thì như vậy sanh dục mất rồi. Người ta cho mình ăn cái gì ăn cái nấy, ăn sống. Thì sau khi mấy con xả được trên tứ chánh cần thì vào tứ niệm xứ, thì tự cái tâm của chúng ta trên thân quán thân nó sẽ tự nhiếp phục tham ô, chứ không phải là ngồi tứ tu tứ niệm xứ mà còn quán thân vô lậu, quán thân bất tịnh, quán này. Đó là tứ chánh cần, chứ không phải là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tự nó nhiếp phục tham ô. Cho nên cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra là tu tứ niệm xứ. Hít vô thở ra tôi thấy cảm. Có một người, người ta ngồi, người ta lúc đầu người ta còn thấy hơi thở ra vô và người ta cảm nhận toàn thân. Cũng huynh đệ của mấy con. Đó là thầy kinh quá. Cho đến khi hơi thở không còn nữa, mấy con không thấy hơi thở nữa, vẫn thấy tâm bất động, thanh thản, an lạc. Từ giờ này đến giờ kia, người mà đang theo ở sát bên thầy, thầy mong rằng mấy con sẽ được thầy nhận vào cái tu của mình, sẽ tu như Kim Quang. Kim Quang đang ở trên cái tăng dần cái thời gian dài là xóa tiếng nữa. Bây giờ không cần có hơi thở nữa, nó dẫn quán từ thân thầy rất tỉnh táo, cảm nhận được thân nó không niệm, nó khắc phục từng cái vi tế của tham ưu ở trong tâm của nó. Mấy con làm được chưa? những người nào được thì sẽ gọi theo thầy. Ông bác theo liền. Thầy sẽ có một số nhà chờ đợi cho mấy con được là theo sát bên thầy. Thầy sẽ dạy mấy con tu tứ niệm để luyện tứ thần túc, bốn cái lực như thần để làm chủ sự sống chết mấy con. Thầy nghĩ rằng mấy con người nào cũng tha thiết gì vậy, không có ai mà muốn ngồi đấy tu ngày tháng chần chờ như thế này. Cho nên mấy con trình bày những cái bức tâm thư gửi cho thầy, trình bày sự tu tập của mấy con từ 30 phút, 15 phút, 20 phút, 5 phút nhiếp tâm an trú tâm từ chút từ chút. Thì thấy đây là một công lao bằng mồ hôi nước mắt của mấy con tu tập chứ không phải ít. Ráng nỗ lực hàng ngày tu tập, bỏ hết rồi, các con bỏ hết, cuộc đời bỏ hết. Chỉ còn có bá duy một mặt. Đến đây dù người cư sĩ mấy con cũng bỏ tạc. Chỉ còn có cái hướng duy nhất là làm chủ sự sống chết của chúng ta, chấm dứt luân hồi. Đó là cái mục đích phải đạt được. Không thể nào mà thiếu được. Cho nên mấy con phải nỗ lực. Dù là những người tu sĩ trẻ, cho đến những người tu sĩ già 70-80 tuổi, 60-70 tuổi, mấy con phải nỗ lực, nhất là tưởng tượng, mấy con phải cố gắng một chút xíu, xả hết, bỏ hết cho thầy. Có như lý thác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nhớ cầu nguyện của thầy. Thác ý là phương pháp tuyệt vời, nó sẽ giúp cho mấy con diệt sạch những lậu hoặc để trở thành tăng vô lậu. Như hồi nãy thầy đã nói, chứng quả A-la-hán là chứng quả vô lậu chứ có gì đâu. Tu để vô lậu chứ có gì đâu. Chứ đâu mình phải luyện thần thông phép tắc gì đâu. Phải nỗ lực nhớ câu tắc ý. Tùy theo mỗi tâm trạng, mỗi niệm của mấy con mà tạch cái câu ra cho đúng cái niệm đó mà tắc ý đuổi đi. Rồi cuối cùng nhắc lại cái câu tắc ý cuối cùng của tâm bất động thanh thản. Tâm sẽ trở về trạng thái bất động thanh thản. Không được nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Dừng lại hết, chỉ có tâm bất động thanh thản. Còn cứ nhớ tác ý quán xét và tác ý câu nào để xả thân bệnh, tâm bệnh mình. Cuối cùng thì dẫn mắt cái câu bất động thanh thản. Để nhớ nhắc cái tâm chúng ta luôn luôn trở về với cái trạng thái đó. Thì thầy tin rằng không lâu đâu mấy con sẽ là những người chứng đạo. Không được mấy con. Tin rằng mấy con sẽ được. Nhớ chưa? Mấy con nhớ chưa? Người nào đã được thì ôm gói theo thầy. Thầy Kim Quang, họ thầy Kim Quang đang tu tập rất tốt. Cũng nhiều khó khăn lắm mấy con chứ không phải dễ. Nhưng đã vượt qua được những cái khó khăn. Vượt qua được những khó khăn. Thầy đã tự giúp cho vượt qua những khó khăn. Nó không phải dễ, nó lọt vô trong quan không. Ngồi đây nó không niệm, nó thanh thản, nó mất hơi thở luôn. Rồi nó rớt trong không, từ ngỡ tưởng rằng mình đã ở trong cái trạng thái bất động tuyệt vời. Nhưng nó tình không. Ghê gớm lắm, nó không ở cái trạng thái đứng yên ổn của tứ niệm xứ, mà nó rớt trong quan không. Nhưng ở gần bên thầy không sợ, khó sợ. Còn ở xa thầy, ai chỉ bảo cho mấy con biết cái đó là cái quan không. Mấy con thấy mấy con tỉnh chứ mấy con có gì đâu mà không. Nhưng mà bây giờ nó không ngơ. Nó không nghe bên ngoài, nó không thấy bên ngoài. Mà nó lặng lẽ bên trong, nó không có cái gì trong này hết. Mà nó biết. Đó là quan không. Còn bắt đầu bây giờ chúng ta ngồi đây mà âm thanh, viêm hót, gà gái, chó sủa, người đi qua, tiếng động lại, nghe hết nhưng không phóng dật. Nó là một cái bình thường, nhưng nó nằm, nó khắc phục những tham ưu ở trên thân thọ tâm pháp của nó. Nó làm cho thân thọ tâm pháp nó hoàn toàn tâm pháp. Đó là pháp tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ mà ngồi trên thân quán thân, rồi quán thân thế này, quán thân thứ khác, như trong cái bài kinh tứ niệm xứ, thì thật sự ra thì họ chẳng hiểu nào cả. Tứ niệm xứ không phải như tu tứ tánh cần, còn quả xét về phản thọ. Cho nên học theo Phật pháp, có kinh nghiệm rồi, thì người tu tứ niệm xứ sai biết liền. Nghe ông đừng có dối gạt tứ niệm xứ mà tu theo tứ chánh cần. Vậy tứ chánh cần tu cái pháp gì đây? Tứ niệm xứ thì làm gì mà còn nó ngồi mà tư duy suy nghĩ mà ở trong cái tâm động như vậy được. Còn tứ chánh cần thì chúng ta tư duy suy nghĩ để ngăn về việc ác pháp, để cho cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự nó mới hiện tiền, nó mới sanh ra, nó mới tăng trưởng. Còn tứ niệm xứ Đức Phật có dạy chúng ta tăng trưởng cái thiện bao giờ? Mà đã ở trong cái thiện đó chứ, cái chân lý đó chứ, cho nên đâu cần phải tăng trưởng. Còn tứ chánh cần nó có lúc hiện lúc mất, cho nên phải sanh nó ra rồi bảo vệ nó để cho nó kéo dài ra, gọi là tăng trưởng. Cho nên tứ chánh cần nó có cái nghĩa đó rất rõ ràng mà, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Còn tứ niệm xứ Đức Phật nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô. Chúng ta ở trên cái trạng thái của tứ niệm xứ để nó nhiếp phục tham ô, chứ đâu phải ở trên tứ niệm xứ mà quán mà xét. Nào là quán thân bất tỉnh, nào là quán tâm vô thường, có bao giờ dạy lạ lùng như vậy? Tứ niệm xứ gì? Người tu sai là biết liền. Cho nên ai cũng nói tu tứ niệm xứ. Mấy người tu tứ niệm xứ sao mấy người nói tôi nghe rồi đâu. Hôm nay chúng ta ai nói sai chúng ta biết liền người đã tu tứ niệm xứ được chưa? Biết liền, không giấu chúng ta. Bây giờ mấy con đi qua các cái trường thiền của Miến Điện, của Thái Lan mà dạy tu tứ niệm xứ, ở bên đó thì nó dạy Nam Tông, nó dạy các pháp, nhưng mà nó tu sai nữa, nó không biết tứ niệm xứ phải tu làm sao đó. Cho nên ở đây thầy nói để thấy rằng thầy hướng dẫn mấy con là qua kinh nghiệm bản thân của thầy, là một người đã chịu đựng bao nhiêu sự gian khổ để rồi mới thấy được cái chánh pháp thật của Đức Phật, mới biết được tứ chánh cần tu như thế nào, tứ niệm xứ tu như thế nào, tứ thần thức phải liền như thế nào. Hãy còn may mắn những con biết được thầy hướng dẫn từng pháp, tu cái này xong rồi mới bắt đầu tu cái khác. 37 phẩm trợ đạo không phải 37 pháp môn tu tập sao? Chưa tu pháp này mà nhào tới tu pháp khác, chưa tu tứ niệm xứ mà lo tu tứ thánh định và tu sao cho được? Tu tứ chánh cần chưa xong mà lo tu tứ niệm xứ là tu cái gì? Giới luật chưa thông suốt, đức hạnh chưa rõ ràng, sống còn phạm giới phá giới. Bao nhiêu người cư sĩ có chồng có vợ có con mà vô tu tứ niệm xứ, tu cái gì đây? Tu gì đúng sao? Không thấy đâu. Bởi vậy cho nên Phật pháp mà hiểu biết một cách lệch lạc thì hướng dẫn ai mà tu được giải thoát? Cho nên ở đây cũng còn ráng cố gắng kiểm nghiệm lại trên tứ chánh cần. Hiện giờ thì các con đang tu tứ chánh cần, nhưng sự nhiếp tâm và an trú trên hơi thở là mục đích để hỗ trợ sức tỉnh thức ở trên tứ chánh cần mà ngăn mà nhiếp loạn tâm, chứ không có gì, chứ không phải là nhiếp tâm an trú để đi vào tứ niệm xứ được. Nhưng mà nó trợ giúp để mấy con xả tâm ngăn ác nghiệp. Bởi vì bây giờ mấy con tu 30 phút nhiếp tâm theo pháp như lý tác ý, nhiếp tâm được rồi thì an trú tâm được rồi, là cái sức tỉnh mấy con có được 30 phút. 30 phút rồi mấy con mới ngồi mới kiểm nghiệm lại coi từng tâm niệm trong đầu của mình có khởi ra niệm gì niệm gì, coi tâm mình nó còn khởi ra phá giới phạm giới gì. Từng người ta sợ cái tâm phạm giới, giờ này không phải giờ ăn mà nó muốn ăn thì đó là nó phạm giới phi thời, giờ này không phải giờ ngủ mà nó muốn đi ngủ, nó vụt tới vụt lui, nó là phi thời, nó phạm giới phi thời. Nó ngồi ở đây mình buồn quá, nó nói thôi đi ra kia gặp chư nào hoặc thầy nào nói chuyện chút chi vui, thì đó là phạm giới phá hành. Cho nên ở đây mấy con phải cố gắng, thầy đang trông đợi mấy con. Các thất thầy bên nam thầy đã cất xong, còn 12 cái thất bên nữ nữa thầy đang cất, để rồi thầy sẽ đưa mấy cô mà tu tốt vào 12 cái thất, tức là 12. Còn bên nam 16 cái thất để dành sẵn cho mấy con. Bây giờ có một người còn 15 cái thất. Một người nãy giờ thầy đã nói đó là thầy Kim Quang. Đã theo thầy và đã xả bỏ rất nhiều, cho nên thầy kiểm nghiệm được thấy tâm bất động, tu tứ niệm xứ được, cho nên thầy cho thầy niệm Phật. Không để ở trong cái lớp học giới luật đức hạnh mà đang học rất đặc. Bởi vì mình đang học mà, mình còn học để mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình để mình xả. Cho nên những cái lớp học rất lợi ích là gì? Cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh, nó chưa hoàn toàn để nhiếp phục được, cho nên mình ráng học. Nhưng mà mình thấy được cái tâm của mình xả được, giữ được nghiêm chỉnh được, thì mau mau theo thầy mà tích quán theo thầy. Mấy con chỉ còn có cái túi bát với mấy cái ba y mà thôi, đâu có gì đâu, chỉ xỏ cái túi bát đến dai là ba ly thôi, ở đâu thì cũng nghỉ ngơi cũng được. Mấy con cứ nhìn cái thấp của thầy một tảng đá. Trước kia thì thầy suốt đời thầy ở trên tảng đá đó mà ngồi trên tảng đá, cái thấp đó. Và thầy ra đi rồi thì chẳng có cái thấp nào là của thầy, chỗ nào thầy ở cũng được. Bây giờ nó không nhà không cửa rồi, như Đức Phật ngày xưa, chỗ khu rừng nào cũng là nhà cửa mình hết. Thầy bây giờ bỏ cái thấp của thầy, bây giờ đến chỗ nào thì ở chỗ nấy. Nếu có nhà thì ở nhà, mà nếu không nhà thì ở cổ cây, có gì đó cũng sống được. Cho nên thầy là người vô gia cư, vô nhà cửa rồi. Thì mấy con theo thầy cũng vậy. Mới đầu thì còn có thấp ở. Nếu vào khu rừng nào đó thì chúng ta sẽ ở dưới bóng cây, sàn cảnh, có gì đó mà tập. Cuộc đời người tu sĩ đâu còn có gì mà lo, chỉ có một sự giải thoát mà thôi. Cái mục đích chúng ta đạt được đó là một sự giải thoát. Nỗ lực tu hành thì sẽ được sống gặp bên này. Tin rằng mấy con người nào cũng ao ước sống được bên này. Không có người nào mà không ao ước. Nhưng muốn được bên này thì phải bỏ hết, xả hết. Pháp như lý tác ý, hàng ngày, hàng giây, hàng phút đều tác ý, giữ gìn, bất động tâm. Thì mấy con sẽ được tại dụng. Đừng có lơ lỏng với pháp như. Để cho tâm mình nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ mà không tác ý, làm mấy con dễ. Phật đã ban cho chúng ta cái pháp như lý tác ý rất là tuyệt vời. Và trong bài kinh Lậu Hoặc, trong kinh Trung Bộ, tuyệt vời. Có nhiều lý tác ý, Lậu Hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh bị diệt. Các cầu nói quá hay. Nhưng chúng ta có đủ niềm tin để tác ý chưa? Có sống với pháp tác ý chưa? Hay là chúng ta tác ý rồi hơi rồi thôi rồi bỏ, rồi tâm để cho nó phóng vật, nó chai theo lung tung dưới kìa. Nhớ kỹ chưa? Tất cả các cư sĩ các con có mặt hôm nay phải nỗ lực tu. Đừng nghĩ rằng chúng tôi là cư sĩ, mà hãy nghĩ chúng tôi là tu sĩ. Vào đây thì giới luật mấy con phải ăn ngàn bữa, không được ăn khi rời. Mấy người nào mà ăn khi rời thì ngay đó phải tác ý liền. Là một tu sĩ Phật giáo không phải ăn uống khi thời, mà không được ăn ba bữa, mà chỉ ăn một bữa để mà sống. Không được ăn nhiều, không được tham ăn. Thân này ốm mà tinh thần lớn, thân này mập mà tinh thần nhỏ, để làm gì đây? Còn phải xác định cho rõ ràng cuộc đời tu hành của chúng ta. Cuộc đời tu hành của chúng ta là chấm dứt tái sinh luân hồi, không còn sanh làm người nữa. Làm người khổ lắm mấy con. Được thân người là khó, được chánh pháp còn khó hơn. Nhưng sanh làm người để mà khổ, nhất định là không sanh. Chỉ một kiếp này mà thôi. Chết thì không nhất định là không chết trên bệnh, mà chết trong tự tại. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Không có ai có quyền cản chúng ta được gì. Nếu mấy con tu theo thầy mà để chết trong bệnh thì thật là không xứng đáng, không xứng đáng để tử của Phật. Nhớ kỹ đi. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì? Người nào muốn hỏi gì thầy sẽ trả lời. Và đồng thời thì cứ về thất lo tu tập, để rồi người nào được thì quải quái theo thầy. Không ai cản mấy con được hết. Thầy mở cửa, mấy con cứ theo thầy. Nhưng mấy con phải đạt được chất lượng hoàn toàn khi đến, thì thầy cho vào có tất kỷ niệm lại đàng hoàng, ngồi xếp bằng ngay ngắn, xả tâm, coi từng tâm niệm suốt trong 30 phút, không niệm được rồi vô thất tự ẩm. Còn nếu niệm thầy đuổi về rồi tu tập lại, có vậy thôi. Nghĩa là mấy con bây giờ muốn theo thầy thì ngay bây giờ theo thầy cũng được liền, nhưng thầy kiểm điểm lại hết, coi tâm còn niệm hay là không niệm, tâm còn phạm giới hay là không phạm giới. Xong rồi thầy thấy hoàn toàn thanh tịnh, thầy cho vào thất liền tức là bây giờ con về cái thất ở chỗ đó, từ đây về sau chết trong thất đó mà sống thì phải chứng đạo, coi như cội bồ đề của mấy con ở đó. Cái thất của mấy con là cái cội bồ đề mà Đức Phật đã chọn đấy. Có vậy thôi, theo thầy mà tới tứ niệm xứ rồi thì coi như là Đức Phật đã chọn lấy được cội bồ đề. Cho nên quyện nát xương mà không chứng đạo thì thà chết với cầu Bồ Đề chứ không không rời khỏi cầu Bồ Đề. Các con cũng vậy, khi mà theo thầy tới cái giai đoạn này rồi thì cái thất đó là cái cầu Bồ Đề của các con, một là chết, hai là chứng đạo ở đó chứ không có còn đi đâu nữa hết. Vì trên đời nay không còn chỗ nào mấy con sẽ tu làm chủ được bốn sự đau khổ này. Thầy nói thật sự, Phật giáo 74 nước tập hợp về đất nước Việt Nam chúng ta trong kỳ đại hội Liên Hiệp Quốc Phật giáo Liên Hiệp Quốc, 71 phái đoàn của Phật giáo các nước trên thế giới tập hợp, chưa có một vị hòa thượng nào dạy chúng ta làm chủ sinh dạy được chứ. Chỉ có cầu cúng là nhiều nhất. Phái đoàn Phật giáo nào cũng cầu cho thế giới hòa bình, tụng niệm cho thế giới hòa bình. Ở đây không có tụng niệm hòa bình gì hết, mà chỉ có làm chủ sanh già bệnh chết thì sẽ hòa bình. Thầy nhắc lại cho mấy con biết, đạo Phật có một nền đạo đức để đem lại sự hòa bình cho thế giới. Đó là đạo đức nhân bản nhân quả. Mà các vị hòa thượng trên thế giới này, nhiều nước mà chưa triển khai được cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, thì đủ biết cái sự thì tu học của họ ra sao. Dù là đó là mặt trong những vị lạc ma cũng đã đến tham dự ở trong cái cuộc họp Phật giáo thế giới, mà thầy là người được dự ở đó thì nó cũng thấy thầy là chết. Thầy đặt ra câu hỏi, câu pháp nào của Đức Phật thực tế và cụ thể nhất để ngăn chặn sự xung đột vậy? Chúng ta thì cái gì chủ tọa của cái cuộc họp thảo đó là một cái người Ấn Độ trả lời, chúng tôi không thể trả lời được câu hỏi. Chứ đủ biết là họ không hiểu rồi, làm sao trả lời được. Một người đặt ra câu hỏi là người ta đã biết pháp Phật nào rồi, cái pháp nào rồi, mà bây giờ hỏi lại thầy cái pháp nào thì mất mặt tất cả các cái Phật giáo thế giới sao. Cho nên đâu dám hỏi, chỉ nói tôi không thể trả lời. Thì người ta trả lời bằng tiếng Anh, bởi vì mình ở trong cái buổi họp mà Phật giáo thế giới sử dụng bằng tiếng Anh như mình dùng tiếng Việt mẹ đẻ của mình. Thì thầy nói thật sự thì mấy con biết rằng chúng ta là những người may mắn được gặp thầy là một người thực hiện trên phương pháp chính của đạo Phật, làm chủ được bốn sự đau khổ, xác định được rõ ràng pháp tu hành như thế nào đúng, như thế nào chỉ cần mấy con tu tập là đạt được, nỗ lực tu là sẽ được giải, không phí một cuộc đời đến đây rồi. Chứ không phải đến đây rồi mấy con đi ra cũng như quý sư khác, quý thầy khác thì quá ổn. Khi bước ra khỏi tu viện này là chúng ta đã làm chủ sự sống chết, chúng ta mới bước ra khỏi tu viện. Bây giờ mấy con chuẩn bị sẵn sàng, người nào được không ai cấm cản được, không có người nào mà nói bây giờ mấy con phải quán theo thầy mà người ta cản mấy con không cho mấy con, ai dám cản mấy con. Nhưng mà thầy kiểm nghiệm đúng thì chỉ cho cái thất, con sẽ ở trong cái thất này, con sẽ tu tới lúc sáng cuối cùng. Còn chưa được thì thầy sẽ trợ giúp cho mấy con để tới khi mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn sẽ đưa mấy con vào tu niệm tự dễ liền tu niệm tự. Đó là cái giúp của thầy để trợ giúp thầy, không bỏ một người nào. Các con ngồi trước mặt thầy, thầy không bỏ một người nào hết, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chỗ. Nhưng mấy con phải là người đem sức lực của mình tu tập, chứ thầy không tu tập được các con. Thầy chỉ là người hướng đạo dẫn đường, chỉ bảo cho mấy con phải tập như vậy, làm như vậy thì sẽ đến nơi được chốn. Bổn phận thầy, trách nhiệm thầy là hoàn tất con đường, là người hướng dẫn đường đi, chứ thầy không tu dừng mấy con được. Thầy không thực hiện dục cho mấy con. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, các con từ thấp đúc lên mà đi, ta không thể đi dùng cho các con đường ấy. Đức Phật cũng nói như vậy, còn thầy bây giờ cũng nói như vậy, các con phải tự đi. Thầy chỉ là người chỉ đạo, hướng dẫn cách thức tu tập cho mấy con để đi đến nơi được chỗ. Chỉ có mấy con ráng, không phải ráng mà là phải dùng hết sức lực, chúng ta phải tu ngày tu đêm như vậy, ngồi chơi mà xả tâm như người vô sự mà giải thoát, chứ không phải ngồi cố gắng cắn chặt răng mà tập trung tới thế này thế khác thì cái này không được. Không phải ráng tu tập như vậy, mà tu tập từ ngày này qua ngày khác, ngồi chơi từng tỉnh thức từng tâm niệm để xả nó, Đó là cách thức thầy dạy chúng ta. Ngồi chơi mà giải thoát, ngồi chơi mà tu tâm. Không có nói là bây giờ giờ này mà tôi tu, mà giờ khác tôi nghỉ. Giờ nào cũng tu, giờ nào cũng xả. Cho nên nó giờ này tôi tu, giờ khác tôi lỡ kia tôi nói chuyện. Thì cái này mấy con tu một chút tâm ngàn đời cũng chưa chánh đạo. Cho nên giờ nào cũng tu. Từ ra có cái giờ mà mấy con đi nghỉ là mấy con lên giường nằm kiết tường mà nghỉ. Hết cái giờ kiết tường nghỉ thì tả ra đi kinh hành, tả ra ngồi lại chơi mà xét quán xét từng tâm niệm để cho tâm bất động thanh tạng ăn lại vô sự. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên thầy thấy mấy con mà nói chuyện hay gặp người này kia là thầy còn hậu ấm. Chỉ sống độc cư, độc bộ, độc hành một mình thì mấy con sẽ gần thầy. Nói như vậy thì mấy con nhớ nè, cái duyên của mấy con chưa đủ thì mấy con phải trở giúp tu viện một thời gian có gì. Nhưng sự nào thầy thấy có một vị thầy kéo dây điện, nhưng mà cái duyên của vị thầy thì giúp tu viện. Thầy thấy mấy con có người phải đến đây để trợ giúp cô Út, để trợ giúp cho những cái cơ sở ở ngoài kia, để các cụ già có nơi nghỉ ngơi an dưỡng, ngài có thể ăn một bữa, hai bữa, ba bữa để tập dần, rồi sau khi tập một bữa được mới vào tu viện của chúng ta. Không khéo ở trong này các cụ già mà ăn bữa ít hôm này các cụ ở không nổi, rất tội. Rồi ngoài đó có những cái lớp học để cho các cụ học giới luật đức hạnh, và lần lượt nó thấm nhuần được đức hiến sinh thì các cụ sẽ không bao giờ còn thèm các để trợ giúp cho bao nhiêu người tu hành không riêng chúng ta. Cho nên các con có duyên hãy trợ giúp cụ ở ngoài này để hoàn thành sự cất cái khu an dưỡng cho những người già, cái khu để mở mang các lớp học để cho bà con trong xóm của chúng ta được học đạo đức, để không còn tệ nạn xã hội. Các cháu của chúng ta chạy theo vật chất dục lạc, ăn uống thờ bây giờ đồi trị phim xét, tạo cho các cháu trở thành những con người thiếu đạo đức, trộm cắp, tham lam, bài bạc, trị loạt bằng cách này. Chúng ta rất là thương xót. Cho nên cái hình thức mà cất mấy cái lớp học ở ngoài đó là mục đích để đem cái nền đạo đức nhân bản dạy cho bà con chúng ta. Còn chúng ta hiện giờ là những người tu tập, ráng cố gắng đi đến chỗ làm chỗ tâm dạy. Và mấy con là những người sẽ tiếp cận sống bên thầy, cố gắng ngày mai sẽ ở gần bên thầy, thì tin rằng ngày mai trong các thầy sẽ là các sư thầy, sẽ là người được sống bên thầy. Phải nỗ lực được gần bên thầy. Đừng xa thầy. Thầy còn sống thì thầy là một người cha để mà dẫn dắt con của mình đi đến nơi đến chốn, không bỏ con của mình. Nhưng mà một mai thầy chết rồi thì các con là những người tu tập có kết quả, thì mấy con thay thầy mà dẫn đàn em, dẫn con cháu của chúng ta tu hành, chứ đừng có vội vàng mà nhắc biết vậy. Tội lắm mấy con. Bao nhiêu con người xung quanh chúng ta còn đau khổ vô cùng, chưa có đủ biết cách làm chủ sự sống chết, họ còn đang đau khổ lắm. Cho nên khi thực hiện được mà được cái lò tu luyện của thầy ra mà làm chủ được sự sống chết rồi, thì mấy con đem hết sức của mình như thầy để mà trợ giúp tất cả mọi người. Họ đau khổ lắm. Mấy con tu được là làm gương cho những huynh đệ kế của mình, rằng họ nỗ lực, họ hăng hái, họ nỗ lực mà tu được. Ở trong mấy con tu được như thầy một người, hai người là xung quanh đây họ nỗ lực hết mình. Tại sao thầy đó, sư đó tu được mà mình tu không được? Họ nỗ lực. Rồi các cư sĩ người ta thấy thầy đó cũng tu được, tại sao mình không bỏ gia đình của mình không sắp xếp cho ổn thỏa để cho mình đi tu, để mình sống ở trong sự đau khổ, sinh già bệnh chết như thế này sao? Các con thấy một cái gương hạnh tu giải thoát được là đã sách tấn biết bao nhiêu người không? Lợi ích lớn lắm con. Cố gắng lên con. Đến đây thầy xin chấm dứt để nhắc nhở mấy con. Người nào mà thấy nhiếp tâm được kiểm nghiệm lại tâm mình trên tứ niệm xứ, ngồi cho thấy hoàn toàn bất động, thanh thản an lạc, vô sự, thanh thản. Có biết hơi thở cũng được, không biết hơi thở cũng được, sẽ đến trình thầy, con sẽ theo thầy vừa rồi. Mấy con cứ đến ngài gõ cửa, xin thầy, con theo thầy được rồi. Có vậy rồi, mấy con kiểm nghiệm được tâm mấy con vậy, thì mấy con gõ cửa, thì thầy sẽ đến dẫn mấy con vào. Thưa thầy, thưa con xin nghĩ. Không. Thưa thầy, con là sư tập thức, nên hôm nay chỉ muốn tìm thầy. Do cái việc tu tập của con, mà thầy khi giờ thầy đã thầy đó, thì con sẽ chịu được bài từ tâm thông của mình. Con có thể xem thầy xin thầy là sẽ có đọc tư đọc thầy như đọc thầy để thầy tu tập từng gì được. Thầy sẽ không có một cái con. Cứ được một mặt cứ rồi để rồi thầy sẽ cho con vào theo cái hạnh của con, thì đồng thời kiểm nghiệm trong cái tu tập của con rồi thì con yêu tập rồi là con là giải thức thêm. Con yêu tập, thầy chỉ mong cho mấy con người nào được thì sẽ đem vào thầy kiểm nghiệm được thì cho được thôi, tạ tâm cái đó gì. Rồi còn ai nữa không con? Ráng cố gắng, thầy kiểm nghiệm đàng hoàng với con, thầy trách nhiệm đàng hoàng. Rồi mấy con cứ trình. Rồi con có tên gì không? Dạ, kính thưa thầy, con tên là Thiện Cảnh. Thiện Cảnh. Dạ. Cho con có trình thầy ở cái thái sư mà con đi cái phóng niệm này ra, thì sau một tuần thì cái phóng niệm ấy là nó còn niệm rất nhiều, thì sau một tuần thì từ hôm 17 tháng 5 thì bắt đầu con là bất động, không có khởi niệm, cho thế này là vẫn im bằng pháp im báo thông thư về thầy rồi thầy sẽ xem. Nếu mà được cái thầy sẽ đến kiểm nghiệm với con. Dạ. Rồi thì sẽ có thể là cái gì? Còn từ cái từ hôm nay lớn tuổi rồi con, mình thật nhiều. Phải ráng qua thì coi sao trình bày với thầy xem coi cái tâm mình có được không? Nhưng mà chuyện là hỏi như là về thầy về lại con có hiểu biết như sao thì con nói lại để thầy không có thật như vậy. Là tôi thiếu chính cần là để mình để diệt trừ cái lậu hoặc và để xả tâm, và tôi những hơi thở tức là anapanasati và bali để tôi chính xác. Nếu mà con tu tập cả hai một lượt được không? Được chứ không? Bởi vì con sẽ tu cái hơi thở để trợ giúp cho cái sức tỉnh mà để mà xả tâm, chứ đâu có gì đâu. Chứ không phải là tu riêng hơi thở để mà đi vào cái chỗ mà giải thoát được. Bởi vì 16 cái đề mục của định niệm hơi thở, hai cái đề mục nữa ở trong pháp dạy cho La Hầu La, ông Xá Lợi Pháp dạy cho La Hầu La nữa là 18 đề mục, và trong pháp thân hành niệm một đề mục nữa là 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái mục đích của nó để chỉ hướng dẫn cho chúng ta ở trong cái pháp nào phải thực hiện cái điều đó, chứ không phải tu riêng gì. Hơi thở chỉ tu riêng của nó, con thấy giới tâm định tĩnh, tôi biết vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi trở ra. Đó là mục đích để làm cho chúng ta không hỗn tạp thì kia. Còn an tịnh tâm hành, tôi biết vô, an tịnh tâm hành. Đó là cái mục đích để cho tâm được khởi niệm. An tịnh thân hành, tôi biết vô, an tịnh thân hành để làm cho cái thân không còn đau nhức tê mỏi. Con thấy hơi thở nó không có tu riêng được, mà nó tu ở trong cái pháp khác với tinh thần. Bây giờ thân nó đau thì nó phải sử dụng hơi thở để nó quét ra, nó không còn đau ở trên, để cho nó ngồi bất động yên lặng, để cho nó không còn lậu hoặc, để cho nó tiếp tục tu ngăn ác gì vậy. Thế cho nên vì vậy mà cái định niệm hơi thở của tôi biết. Còn hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, thở ra, đó là tập tỉnh thức trên hơi thở, để nhờ cái tỉnh thức đó mà quan sát từng tâm niệm xả ở trên tứ tính cảnh. Cho nên nó cái định niệm hơi thở nó áp dụng cho cái pháp tứ chánh cần những cái địa ngục đó. Cho nên nó không có tu duyên, cho nên không có phải tu hai pháp, mà nó chỉ có một pháp duy nhất mà tu. Cho nên con thấy 37 phẩm trợ đạo là ngũ căn ngũ lực thất giác chi là 17 rồi, cái gì năm cái pháp tứ, như tứ niệm xứ này, tứ chánh cần này, tứ thần túc này, tứ bất hoại tịnh này, tứ niệm ý túc này, 5 cái là 20 cộng lại là 37 phẩm trợ đạo, có phải không? Vậy thì chúng ta tu tứ chánh cần, tứ niệm xứ đều là 536 phẩm trợ đạo. Cái pháp nào tu biết mà nó có ở trong đó rồi, có nó hơi thở 37 phẩm trợ đạo, không có nó hơi thở. Bởi vì hơi thở nó sẽ tu ở trong các pháp này, nó sẽ phụ, nó trợ lực ở trong các cái pháp tu. Còn cho nên nó không có tu đi gì. Có chỗ con thấy mê thở thì nói thân thọ tâm pháp như cái là 4 mình 16, còn nói đang thầy nói 18, thành ra mình có thể là 16 cũng được mà không 18 cũng được, nếu mà mình thấy cái gì mà mình cần để mà luyện cái tâm của mình thì mình chỉ cũng như cái đó là cái gì mình như ý thấy. À, cái đó là cái pháp mà Đức Phật để xác định chỉ. Ví dụ bây giờ không có một tứ niệm xứ thì Đức Phật ở trên của định niệm hơi thở nó có cái định một cảm giác toàn thân tôi, ví dụ cảm giác toàn thân. Để xác định được anh trung tứ niệm xứ thì anh phải cảm nhận được cái thân nhân qua cái hơi thở đó. Mà anh không được tập trung trong hơi thở, mà anh tập trung trong cái cảm nhận của tụi mình như là anh không xác định được như vậy. Chứ không phải anh tu để mà anh tu cái đề mục đó, anh tu cho định niệm hơi thở phải. Anh tu cho tứ niệm xứ. Cho nên cái người mà hiểu được cái định niệm hơi thở thì biết định niệm hơi thở nó không phải tu riêng cho nó được, mà nó tu cho các cái pháp khác, nó sử dụng hơi thở. Bởi vì hơi thở là thân hành nội, thân hành nội. Cho nên nó thí dụ 16 thì nó chưa đủ, bởi vì nó riêng về hơi thở của nó có 16. Nhưng mà bước thêm một cái giai đoạn nữa thì pháp thân hành, tu pháp thân hành niệm, thì trong pháp thân hành niệm nó có dạy về hơi thở. Cho nên nó có những cái đề mục của nó thêm nữa, tức là 19 cái đề mục rồi. Cho nên ông Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La thêm 2 cái đề mục trong hơi thở, để La Hầu La ngồi mà hít thở tu tập, để mà nương vào cái tứ chánh cần mà ngăn và diệt tả tâm. Không có hơi thở thì ngăn diệt phá không được, đâu hiểu đó. Cho nên vì vậy mà thầy dạy ở đâu nó có căn bản, có căn cứ được rõ ràng. Cho nên hôm nay thì nếu mà cái tâm mình bất động được, thanh thản an lạc vô sự được, thì căn cứ trên tứ niệm xứ, con ngồi chơi, không ngồi kia, ngồi gì hết, mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, hoàn toàn ở trên pháp như lý pháp lý. Lúc thì việc sử dụng hơi thở, lúc thì không sử dụng hơi thở. Cần thì sử dụng cái đề mục của hơi thở đó để đuổi cái niệm đó ra, còn không cần thì không có tu hơi thở. Đó là những cái phương pháp. Chính bạch lão, con thấy vấn đề mà cái tài tướng, cái định tướng, cái học tướng đó, thì thường nó phát hiện ra là cái màu trắng, nhưng mà trường hợp cái màu nó màu xanh mà nó phải chiếm như vậy đó là hiện tượng gì? Hiện tượng đó là tưởng không? Sắc tưởng. Nên nó bị tưởng. Thì nào cái màu trắng đó mới đúng của nó? Không phải, tất cả những cái hình sắc của nó hiện ra là tưởng hết, bị tưởng hết. Vì cái tưởng của con nó lưu xuất ra cái sắc luôn. Người ta gọi định tướng thì đó là biết là bị ức chế tâm mà đi dạt, không niệm, ý thức không khởi, thì cái tướng định của tưởng phải xuất hiện. Định tưởng tức là cái định tưởng nó xuất hiện, cái tưởng, cái định tưởng của nó đó bị tưởng hết. Dạ con chỉ chắc thầy, con có một vị mà con sư con bao con xô với người anh thì nói rằng khi mà mình niệm hơi thở mà trong vòng 300-400 hơi thở mình không có vọng tưởng thì nó cái định tướng nó xuất hiện. Đúng rồi, vì nó không có vọng tưởng là ý thức nó bị chìm rồi, cái tưởng thức nó sẽ hoạt động, cho nên nó hiện ra 18 cái loại tưởng chứ không phải một cái tưởng. Cái định tướng của tưởng mà nó sẽ xuất hiện ra, thầy biết cái này rõ rồi. Nhưng mà các trường hợp cái màu sắc nó khác nhau đó thì cái màu sắc nó khác nhau là nó chứng tỏ cái người đó tu sâu về tướng định tưởng, cái định tưởng chứ không phải là chánh định của Phật. Cái định đó là định của ngoại đạo.

thì đi vào tứ niệm xứ kéo dài ra để liền tứ thần túc, bốn cái lực như thần rồi mới vào được. Như vậy là mình có cái rồi mình mới tu qua tứ thiền chứ chưa có cái đó là mình chưa tu qua tứ thần định. Không được, chưa có tứ thánh định ở tứ thần túc thì không tu tứ thiền được, không nhập tứ thiền được. Bởi vì Đức Phật nói món ăn của tứ niệm xứ là thất giác chi, mà đãi năng lực của giác chi là tứ thần túc. Cho nên tu tập trên tứ niệm xứ, tâm bất động thanh tạng là vô sự, sẽ có tứ thần túc. Từ đó mới bước vào cái chánh định của nó, từ cái chánh niệm, ở trong bát chánh đạo mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, mà chánh định tức là tứ thiền. Còn hiểu không? Bây giờ ở trên cái chánh niệm của nó thanh tịnh thì nó có tứ thần túc. Dùng tứ thần túc tức là dùng định như ý túc, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập xuất ra, nhập xuất ra ở trên tứ niệm xứ hết, rồi nhập vô. Cho nên khi mà nhập tứ thiền cũng ở trên tứ niệm xứ mà nhập vô tứ thiền. Con hiểu chưa? Mà sử dụng tứ thần túc tức là định như ý túc, định như ý mình muốn mà. Còn mình chưa có định như ý túc thì thôi đừng có rớ tới tứ thánh định của Phật, không ai mà rớ vô được. Không, mấy người đừng có ngồi mà nhiếp tâm mà để gọi là ly dục lẽ pháp nhập cơ thiền hay quật nghiệp tầm tứ để nhập gì được, không bao giờ có điều đó đâu. Mấy người không hiểu, mấy người phải tu từ tứ niệm xứ để có tứ thần túc. Từ tứ thần túc rồi thì mấy người mới nhập được bốn thiền chánh định của Phật. Nhập được chánh định của Phật rồi thì mấy người mới thực hiện xong mình túc mạng minh, khi mạng minh lậu thành minh. Đó là con đường của đạo Phật, nó phải đi vậy thôi. Cho nên tứ thần túc, tứ thần túc nó nằm ở trong 37 phẩm tự đạo đó. Tứ bất hoại tịnh nè, tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ thần túc nè, đều là bốn pháp, mà năm cái bốn pháp đó đó nó mới gọi là 20 pháp cộng với ngũ căn ngũ lực thất bồ đề là 17 cái, nó cộng lại là 37 phẩm tự đạo. Còn nói về tứ diệu đế là bốn cái chân lý để xác định một sự thật của con người, chứ nó không phải là pháp. Tứ diệu đế không phải là pháp đâu, mà nó xác định cái chân lý khổ tập diệt đạo là nó xác định, chứ nó không pháp tu. Ai nói mà tứ diệu đế là pháp tu là sai, không hiểu. Cái chân lý người ta xác định, còn cái pháp tu là phải ở trên đạo đế. Cái chân lý đạo đế là cái pháp tu, tám cái lớp học người ta. Thì mình nói rõ ràng cái chương trình đạo Phật giới định tuệ, giới nó phải tu năm cái tâm bát chánh đạo là phải tu năm lớp. Hành nội cái giới không phải tu 50 lớp tứ chánh mạng, từ chánh kiến tới chánh mạng. Chánh tinh tấn là tu tứ chánh cần, mà chánh niệm là tu tứ niệm xứ, mà chánh định là tu tứ thánh định bốn. Còn thấy chưa? Mà thiền nhập định rồi thì tuệ nó có, đâu cần phải tu tuệ đâu, giới định tuệ nó đúng. Lão con coi ở tụng tài thần kinh, con không thuộc kinh chữ nhưng mà con biết cái đại ý nó như vậy, thì nói mình cho hơi thở sung mãn thì đó làm cho cái chuyên niệm xứ sung mãn, cái niệm xứ sung mãn nó làm cho phát giác chi sung mãn, phát giác chi sung mãn nó làm cho mình về giải thoát. Đúng vậy, mà nếu mà con tu tứ niệm xứ mà không có định niệm hơi thở làm sao con vô tứ niệm xứ? Cho nên cái câu định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không phải là tin định niệm hơi thở sao? Mà xác định chúng ta phải sung mãn được cái hơi thở bằng cảm giác đó thì chúng ta mới ở trên tứ niệm xứ mới được chứ. Như rõ ràng mà. Con muốn hỏi cái đó, con nhìn đó là tại con muốn hỏi thêm những lời thầy nói thêm cái tứ thần túc đó, thành ra con muốn thấy mình làm thế nào mình để thực hiện tứ thần túc để mà trước khi giải tu tứ thần định. Lẽ đương nhiên là con phải ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ rồi con mới luyện pháp thân hành niệm, con đọc cái bài kinh pháp thân hành niệm nó mới luyện tứ thần túc mới được, chứ không phải là ngoài pháp thân hành niệm mà con luyện tứ thần túc mà phải có. Chứng lão là con thấy các bài thân hành niệm nó để không biết cái cách tu cái kỹ thuật thế nào, chứ còn cái nó tu nó giống như cái bài của niệm hơi thở mà về phần thân. À, thân thì ở trong cái giống như của cái thì thân hành niệm thì đó là con thấy hơi thở thì nó là thân hành niệm nổi, không phải không? Thì cái bài pháp thân hành niệm thì nó phải có thân hành niệm nội và thân hành niệm ngoại. Nó niệm tứ thần túc nó phải có nội và ngoại, chứ không phải nội hơi thở mà nó được. À, con hiểu không? Cho nên vì vậy thầy nói pháp từ ở trên pháp thân hành niệm á, mà cái tâm con bất động ở trên tứ niệm xứ con mới luyện được cái pháp thân hành niệm, nó mới có đủ cái tứ thần túc. Chứ còn cái tâm của con mà nó còn vọng động, nó còn hôn trầm thì nhiên, nó còn này kia, thì luyện tứ thần túc mà luyện sao cho được. Nó đâu phải là cái đất đứng của nó. Cũng như bây giờ khi không mà con luyện tứ thần túc thì làm sao có được. Nó buộc lòng cái tâm của con nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà con phải trải qua ở trên tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, nó thanh tịnh hoàn toàn mới vào được cái chỗ này, nó mới vào được tứ chánh cần ở tứ niệm xứ. Là con hiểu rồi, thành ra tinh thần mình cũng lỡ dạy cho con, mình trở lại là cách bí quyết để thực hiện tầm tứ. À, bí quyết để thực hiện tầm tứ thì bây giờ bắt đầu phải học dưới luật đức hạnh. À, bí quyết để mà thực hiện được cái tâm thanh tịnh này thì phải trở về học dưới luật đức hạnh hết. Bởi vì trong một cái giới thì nó phải có cái đức, đức của nó là cái đức, rồi cái hạnh, rồi cái hành. Cái giới đức, giới hạnh, giới hành. Một cái giới, ví dụ bây giờ giới sắc sanh, thì con phải học cái đức của giới sắc sanh là cái đức gì, phải không? Con phải học nó là cái đức hiếu sinh, phải không? Cái lòng thương yêu là đức không sắc sanh, nó mới là lòng thương yêu. Rồi bây giờ cái hạnh của lòng thương yêu là hoài nghi tế hạnh của người tu sĩ, phải đi, phải tỉnh giác, đừng có đạp con kiến, con trùng dưới chân chết. Làm cái gì phải cẩn thận để không mà giết hại chúng sanh. Thì như vậy rõ ràng là cái giới hạnh. Rồi cái giới hành nữa là pháp như lý tác ý của cái giới đó, để thực hiện cho cái giới đó thanh tịnh bằng cái pháp như lý tác ý. Cho nên mới gọi là giới đức, giới hạnh, giới hành. Mà không thông suốt thì bắt đầu căn bản nhất là phải trở về học giới luật. Bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ ba cấp, giới chưa xong thì làm sao tu thiên định được. Con phải trở về giới. Bây giờ thầy nói cái giới như giới sắc sanh, ba cái đức giới này, thì bây giờ cái đức mà hiếu sinh thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái người đó gan dạ nhảy xuống sông cứu giới một cái người bị chết đuối, thì cái đó là dũng cảm. Vậy thì cái người đó phải có cái đức hiếu sinh mới thương người, mới nhảy xuống sông cứu người chứ. Nếu mà không thương thì họ nhảy xuống đó làm gì? Còn hiểu không? Thì nó phải có đức hiếu sinh, dũng cảm. Ở đây mình phải hiểu bao nhiêu cái hành động. Bây giờ con thấy một người đó nghèo đói, còn đem cho họ một bát cơm, thì đó cũng phải đức hiếu sinh chứ. Mà đức hiếu sinh nó bổ thí. Con hiểu không? Bây giờ thấy một cụ già đi trên xe buýt mà cái xe nó cứ giật tới giật luôn, mình đang ngồi trên một cái ghế này, đứng dậy nhường chỗ cho cụ già, đó là đức hiếu sinh nhường. Bởi vì hiếu sinh nó nhiều lắm đấy con. Nó có thương cái cụ già này, nó thấy tội quá, nó đứng dậy nó nhường cái chỗ cho cụ già ngồi, đó là hiếu sinh. Con thấy chưa? Tất cả những cái hành động sống hàng ngày của chúng ta đều thực hiện đức hiếu sinh. Một người chửi mắng mình, mình thương, mình hiếu sinh, mình thương người, thì phải có đức tha thứ, tức là tha thứ ngay chỗ hiếu sinh. Còn phải học hết chứ. Mà thầy mới nói có cái giới sắc sanh thôi, chứ chưa nói cái giới mà tham lam trộm cắp. Giới tham lam trộm cắp là cái đức ly tham. Mà phải học cái đức ly tham thì nó phải có giới đức, giới hạnh, giới hành của nó chứ. Nhưng nếu không có thì tâm tham chúng ta một đống và đụng cái gì nó cũng tham hết, rồi làm sao cho được đây. Tu hoài nó chừng nào mà chứ nó thánh rồi. Biết chưa? Phải học trở về giới đi. Học về giữ đức, giữ hạnh, giữ hạnh hết cái gì con? À, các con thấy có nhờ sư Phước Từ hỏi thì mấy con càng thông suốt thêm. Mấy con thấy cái sai của người ta không hiểu Phật Pháp, mà thầy là một cái nơi để mà giải thích rất rõ ràng, không có chỗ nào mà lừa dối qua mặt thầy được hết, không có gạt thầy được, không có tu riêng cái pháp định niệm hơi thở được. Cho nên thầy kìm vô pháp định niệm hơi thở là thầy kìm vô cái Phật Pháp hết. Như vậy nó mới đúng trong 30 phải bận trời đạp của đạo. Cho nên có nhiều người vừa rồi thầy đem cái bài thi, bài làm với mấy con, cho cái lớp hạ ngoài kia vô thi. Nó 84.000 pháp môn, thầy bảo kể cho thầy nghe 84.000 pháp môn cho thầy coi, pháp nào mà kể ra cho hết cho thầy nghe coi. Quý thầy tưởng là đại thừa nó lên láo rồi, quý thầy cũng tập nói láo theo. Kể đi, kể 84.000 pháp, pháp nào đâu kể đi. Niệm Phật sao được kể hết cho thầy coi, nội niệm Phật xong bao nhiêu pháp. Có làm sao mà kể 84.000 pháp được. Thầy nói gồm hết các cái tôn giáo ở trên thế gian này lại cũng không có đủ 84.000 pháp nữa chứ đừng nói. Có phải không? 37 phạm trợ đạo kia người ta rõ ràng cụ thể tại sao không nói mà nói Phật pháp 84.000 pháp môn. Quý vị bộ điên sao mà đi theo tập nói láo. Thầy bảo kể dùm cho thầy coi pháp nào có kể được đâu mà nói. Có phải không? Mấy con thấy chưa? Người ta nói láo rồi, người ta dạy mình nói láo rồi mình cũng nói láo theo à. Mà khi người ta thật vấn bảo mình kể 84.000 pháp môn coi thứ coi. Pháp nào đâu kể ra dùm thầy 84.000 pháp môn kể cho hết Phật pháp đi coi thứ coi kể đi. Thầy cho bây giờ tụng Di Đà cho một pháp đi, tụng Phổ Môn một pháp đi. Thầy cũng được nữa, cũng tụng thầy cho pháp pháp đi hết đi. Kể đi thứ coi 84.000 thôi được không? Chắc không có bây giờ. Thầy nói láo rồi mình cũng thập nói láo theo à. Mấy ông tổ này nói láo ghê gớm lắm mà bây giờ cũng ráng mà theo nói láo mà. Dám viết bài vô làm bài đàng hoàng 84.000 pháp môn đúng mà. Để mấy vị tu. Rồi con thưa thầy gì rồi thầy thảo dạy xưa nay là chúng ta là người tại con mình đúng cho nên không có người tin thế nhiều năm như thế rồi mà nếu mà đúng như thầy là sẽ có người chứng rồi nhưng bạch thầy kính bạch thầy đã không muốn hỏi nữa. Những cái người không chứng được sống trong thế giới tham được thế này trên một bữa rồi chúng sống cũng ngủ 4 tiếng rồi cũng không nói chuyện như thế nhưng mà nó lại bị ức chế nó lại bị ra những cái chứng này chứng kia là nó tu cái sai cái pháp của thầy đi thì những cái hậu quả này những cái người đấy sau này thì là người ta sẽ không chứng rồi vì đã lọt vào những cái chỗ đó người ta không làm sao mà ra được mà người ta cứ ở trong cái trạng thái nó như thế nó gọi là cái trạng thái ức chế thế thì sau này những cái giả thiết họ không chứng được thì chết thì họ sẽ đi về đâu thì một người bình thường họ cũng còn có thanh thản mà cái người tu rõ ràng như vậy nhưng lại không đạt được thanh thản thì nó tương đương với cái chỗ nào nó tin con mới hỏi những cái người mà tu cái gì. Dạ. Hiện bây giờ đó, hồi đó họ chưa tu á, có người chửi họ, có họ chửi lại liền. Có phải ăn thua đủ chứ họ đâu có nhịn. Dạ. Bây giờ họ đã tu rồi, họ không chửi lại. Nhưng mà họ cũng còn ấm ức trong bụng họ. Tức là họ mùi lượt được phần nửa rồi. Họ không chửi lại đó là bớt được thôi đúng chứ. Mà bớt được á, thì mọi người mà ta còn chửi lộn nhau được, còn mình không chửi lộn thì đó là khá rồi. Bao nhiêu đó thôi chứ thầy chưa nói cái tâm bất động thanh thản của mấy con giữ được đâu. Nhưng mà mấy con mùi lượt được cái tham sân si. Hồi đó mình muốn tiền mình chứ nhiều muốn mua với số trúng hàng tỷ bạc chứ được trúng ít thì không mê đâu mà trúng nhiều thì mê nhưng bây giờ thì thôi hết mua với số rồi thấy đó là tham chứ bây giờ đấy nó cũng mỗi lượt rồi bớt cái tâm tham nhưng nó còn tham chứ chưa phải hết cho nên chết rồi không đi đâu được hết nhưng mà cái thầy họ bị ức chế rồi mà à tại vì họ ức chế họ ức chế thì dứt khoát sẽ không có trạng thái thanh thản thì trong khi ức chế thì làm sao có thanh thản được đúng vậy mà đã không có thanh thản thì họ tương đương với chỗ nào mặc dù họ sống trong bởi vì họ không tương ưng thì họ bây giờ thí dụ như bây giờ con cũng bị ức chế cái ông kia cũng bị ức chế kiểu đó có hai người giống nhau phải không thì hai người này nó sẽ sanh con đẻ cái ra chứ sao chứ đâu đi mất được tại vì mấy con ức chế chứ đâu phải mấy con xả không thay vì tham mừ hay là sân mừ bây giờ nhờ mình biết Phật pháp mình chỉ dằn cái cơn sân của mình xuống mình không chửi là họ nhưng mà cái sân của mấy con nó cũng vẫn còn nguyên chứ nó đâu có giảm chỗ nào đâu có phải không nếu nó giảm thì nó phải thanh thản an lạc vô sự chứ còn này nó con nói con trình cho thầy là nó còn nguyên nó chưa có thanh thản được nó bị ức chế mà mọi rõ ràng họ vẫn giữ giới thấy hàng ngày họ vẫn giữ giới nhưng mà họ giữ giới trong trạng thái cái tâm của họ nhìn cái mặt của họ là thấy gì ví dụ như là chỉ cần nhìn thấy là họ nói chuyện như thế này thế khác cái lòng cái tâm từ là không thể có được rồi và những con người thấy dứt khoát không phải có trạng thái thanh thản được thế vậy thì những cái quả tu của họ hay là những cái kiếp sau thì nó sẽ tương ưng theo cái vấn đề của họ tức là tham sân si họ còn nguyên chứ họ không mùi lượt bởi vì họ không thanh thản được phút giây nào hết thì tức là chưa có mùi lượt mà chưa có mùi lượt thì họ phải tiếp tục tái sanh mà họ tái sanh họ bị ức chế họ còn khổ sở hơn nữa cái nghiệp thay vì cái đời sống họ bị ức chế họ chịu đựng đó họ không dám nói ra họ giả dời như là mình giải thoát nhưng mà trong bụng mình ấm ức cái lực ấm ức đó, nó cũng giống như một cái người khác người ta sân mà người ta có thể người ta chửi mắng nhau hơn người ta còn hả hơi ra còn mình nó ấm ức cái suốt ngày nó cứ ấm ức trong lòng hoài thì cái người này còn khổ hơn vì kính bạch thầy một người không tu mà người ta còn có được trạng thái thanh thản cho là trạng thái thanh thản có lúc nó hỏi hưởng dục hay không hưởng dục họ có đều có một trạng thái đó mà rõ ràng một người tu mà chỉ giới như thế nhưng mà lại được thiết kế như vậy thì con thấy cái quả tu của họ sau này. Nhờ cái quả tu họ không có gì hết. Không có gì hết. Hoàn toàn là họ cũng tiếp tục tái sinh, bởi vì tâm tham si họ cũng họ không mùi được. Còn họ mùi được thì họ có thân phận. Kính bạch thầy, nhưng họ lại đi theo thầy có những cái pháp, có cái duyên như thế thì sau này họ có nối liền với cái duyên mà không, họ không nói gì. Bởi vì họ theo thầy mà họ tu cái trạng thái khác mà thầy bảo có như lý tắc ý là hoặc như sanh chứ không sanh. Mà đã sanh thì bị diệt. Nhưng mà họ quên tắc ý cho nên họ không giữ được cái tâm bất động thanh tạng của họ. Cho nên thân họ chịu đựng, họ kham nhẫn ở trong lòng của họ. Cho nên do đó mình sống gần họ mình thấy ông này ché cái sự thật ra chưa có xả tâm. Thì do đó biết họ còn phải sanh được họ. Bởi vì cái nghiệp nhân quả của họ nó cùng quý mà. Nên là không bị được. Còn ít ra con cũng phải được một phút giây hoặc là một ngày nó cũng được 5-3 giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút thanh thản an lạc của sự. Đó là cái chân lý thật sự giải thoát. Mà con có được thì nó có mũi lửa. Kính bạch thầy, ví dụ như có người lại không đạt cái trạng thái của muốn niệm xứ mà lại đạt không tưởng, như vậy nó cũng có một trạng thái thanh thản của nó. Thì lúc đó nó lại cứ lầm tưởng như vậy thì cái trạng thái đó sau này nó cũng nó sẽ lên làm đồng cốt. Nó bị tưởng thì nó phải làm đồng cốt, chứ sao nó lên nó sẽ nhập đồng nhập cốt. Thì bắt đầu nó hồi đó nó có tu làm đồng cốt bao giờ đâu, mà giờ lên cái lắc lư hơi cái bắt đầu nó nói cái chuyện ông bà lúc này kia nhập nó bị tưởng, thì đã nói rằng tu sai đã bị tưởng thì mấy người đó sẽ sau này sẽ làm đồng cốt. Thì uổng cuộc đời cũng chỉ làm đồng cốt để nói cái chuyện đâu đâu cho người ta nghe, người ta tin vậy, người ta cúng xôi cúng chè cúng cháo cho mình ăn thôi, chứ có làm thứ gì. Mấy bà ông đồng bà cố thì cứ vậy thôi chứ đâu có gì khác hơn, phải không? Là kính bạch thầy, con hỏi nhiều hộ cho một người đi dạy cũng với người mà tu rồi lại trước khi chết để muốn làm giấy coi như là cúng cái bệnh viện những cái nội tạng của mình. Những cái đấy thì trường hợp mà họ tu mà họ dạy được cái lòng tâm từ họ rất tốt rồi, thì thế nhưng mà để làm cho bệnh viện mà làm những cái việc như thế có đúng hay là sai? Họ làm như vậy họ cũng háo danh mà thôi. Khi nào mà mình thấy ở bây giờ đó bệnh viện cần thiết, bây giờ đó người ta cần thiết, người ta kêu gọi tất cả mọi người ai mà có khi mà chết mà cái thân nó còn được đó, sẵn sàng giúp đỡ cho những người mà người ta còn sống, người ta mang cái bệnh đó mà lỡ cái thận hoặc cái gan hoặc cái tim người ta đã bị hư hoại, chỉ cần thay vô để người ta sống được, thì mình được nghe cái tin đó thì mình phát nguyện mình để trợ giúp sau khi tôi chết là tôi sẽ hiến cái thân này cho, thì cái đó được. Còn mình không nghe mà mình nghe người ta nói rồi mình háo danh mình cũng đi làm như vậy, coi như là tôi từ thiện. Sự thật ra mình cũng còn cái danh từ thiện, bởi vì ở trong cái chỗ từ thiện chứ nó sự thật ra nó không có làm thiện mà nó làm cái danh của nó, coi như mình từ thiện. Cho nên thầy nói cái đức hiếu sinh á, thật sự trong hiếu sinh mà bố thí, dù cái giọt máu mình bố thí cho người khác là vì lòng thương yêu mình thật sự, chứ không phải vì cái danh của mình làm để cho người ta thấy rằng mình là người hiến máu cho những người không có máu đó, thì mình cũng vẫn bị là cái danh cũng là ác pháp, không từ thiện đâu. Chính là thầy trưởng lão là thầy lão có dạy là tuy chết mà chưa xong là nó còn sẽ, nếu còn đủ có một cái chút phước nào nó còn tu tưởng mà anh biến cái tạng như thế thì nào cái tưởng nó có hoạt động đầy đủ. Thầy nói bây giờ con tu mà con muội lược rồi, con muội lược rồi, con tu con muội lược được pháp được. Bây giờ trong gia đình con có muốn đem xác con hiến, họ có người họ cũng không cho nữa. Họ không cho nữa. Có người bảo nó thôi bây giờ đem thiêu đốt đi, con đã tu muội lược rồi, nó có cái từ trường để bảo vệ thân con, nó buộc lòng có người trong gia đình con không cho đem cho, tự nó bảo vệ con khỏi lo điều đó đi. Thế bây giờ bao nhiêu người chết đều đem thiêu hết, phải không? Bởi vì nó nói đất không có, nó không cho, không cho chôn đâu. Nhưng mà con tu muội lược rồi ấy, thì cái từ trường của con nó bảo vệ cái thân con để nó tiếp tục nó tu, bởi vì nó không tay không được, nó phải tiếp tục nó tu trong tự. Cho nên cái từ trường nó phóng ra, nó khiến cho một cái người thân nào của con, tôi không đồng ý là cho thiêu đốt cái thân của bác tôi hay của chú tôi hay của anh tôi, mà tôi hoàn toàn tôi xin chôn cất vì anh tôi sẽ tu cái tới đó đó, ảnh sẽ tiếp tục anh tu nữa, cả gia đình đều phải nghe hết, không ai cãi, không cãi hết, đẹp chưa? Con yên tâm, để tự thân con nó lo, nếu mà con mùi lược thì nó lo, chứ con khỏi có lo cho nó. Còn con tu mà không mùi lược á thì con khỏi, nó đem đốt sạch hết chứ đừng nói chuyện nó để để đi đầu thai cho rồi. thầy nói mấy con tu mùi lược thì nó lo cho mấy con chứ khỏi có cần mấy con lo gì. Thầy là đây là có một người bạn cũng vinh đệ của chúng ta mà thầy ông ấy làm đơn hiến tặng rồi, con khuyên can mãi không được. Nói ông háo danh dữ tợn lắm, bộ có mình ông hiến sao mà ông ham dữ vậy. Con rồi con cái gì trình đi ta, con phát hành thầy cho con vào phát hành một lượt á, an tịnh tâm thần, an tịnh tâm thần cảm giác con từ hôm khi đang như thế coi như là con đã không sử được hết rồi tự được nên rồi con xin thầy cho con và các đệ một tâm thần. Không, còn chỉ tu hai cái đề mục đó thôi, rồi xả tâm chỗ này, nghĩa là tên tứ niệm xứ, rồi nếu mà được thầy sẽ đưa vào cái khu vực của thầy, thầy sẽ dẫn cho tôi tới để làm chủ được sự sống chết. Chứ còn đường của tu các cái đề mục khác chỉ có ba cái đề mục đó thôi. Giờ hơi thở con tu ba cái đề mục thôi: an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành và giới tâm định tĩnh, để cho phá vọng tưởng, phá cái thân đau nhức mỏi, phá cái thùy miên hôn trầm. Ba cái này xong được rồi thì thầy sẽ đưa con tu tới niệm xứ. Dạ, cái đó coi như là con nắm rồi. Được rồi, tiếp tục cho thanh cho bất động được cái đã, rồi thầy một hôm nào đó thầy sẽ kiểm riêng mấy con, thầy sẽ cho mấy con qua bên thầy, thầy sẽ kiểm. Không có không. Rồi bây giờ đó mấy con yên tâm, bây giờ ở đây có một cái lớp chúng ta có hai người, thầy sẽ kiểm, mà nếu được thì sẽ ở bên thầy. Ở bên thầy, thầy sẽ lo cho mấy con lần lượt đi vào tứ niệm xứ tu tập tu. Bữa con có gửi lá thư trên bảo mẹ được bệnh rồi, con sẽ yên con lo mà về đây tu tập phải hơn tuần này. Dạ hả con, dạ. Thôi con đáng tu tập, con có em lo thì con yên tâm tu được. Con mua một con bệnh trên bảo cái vấn đề tu con không có sắc mặt là muốn lão dụng con tu bình yên thở một. Và trong 30 phút đó là gọi ra là tôi cứ tính cảnh đi hỏi chơi thật tâm. Nhưng mà con nghĩ với lúc con tôi đừng có thở thì có ít vô thì con có ý rõ ràng. Con thở ra con có ý không rõ ràng là do con bị cái viêm xoang á. Nó thở trong bên, còn bên nó có thở. Cứ hết cái thay trong mũi này nó thở trong bên kia nó không thở. Thành ra con nghĩ về nữ bệnh hay sao? Không được. Bây giờ nói như vậy là con đã bị viêm xoang rồi. Thì không dùng hơi thở mà dùng cánh tay. Dùng cánh tay đưa ra, đưa ra. Con phải dùng hai cánh tay thay cái thế, cái hơi thở của con. Không, con nhíu tầm mở tầm một phút của cánh tay đưa ra đưa vô. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Con nhíu tầm một phút. Rồi sau này đuổi bệnh cũng bằng cánh tay của con. Bởi vì cái viêm xoang cái mũi của con rồi thì con dùng hơi thở thì nó sẽ làm cho con khó. Nên cho nên vì vậy mà bỏ hơi thở đi. Rồi chừng nào mà đuổi hết bệnh viêm xoang rồi tự tập, mà không cần hơi thở cũng không sao hết. Không có những cái điều kiện khác. Chỉ có ăn thua ở chỗ mà xả tâm thôi, xả tâm thôi. Để tập cái sức đưa cánh tay ra vô là tập cái sức tỉnh thức, để cho con được định tĩnh, để mà nhìn thấy từng tâm niệm mà xả. Nó để giai đoạn là cứ đưa tay ra đưa tay vô, đưa tay ra vô, đừng dùng hơi thở. Tay vô đưa tay vô không phải đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, chứ không phải là bệnh viêm xoang thì thấy cái tay mà còn con bệnh viêm xoang theo cánh tay này mà ra cho cái viêm xoang con có vậy thôi. Hễ con đưa tay ra thì con bệnh viêm xoang này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, thân không bệnh này theo cánh tay mà vào con đưa, rồi bệnh viêm xoang này theo cánh tay mà ra. Cứ như vậy mãi thì cái bệnh viêm xoang con nó sẽ ra. Ý như nửa tiếng đồng hồ. Khoảng độ nửa tiếng đồng hồ thôi. Những tiếng đồng hồ vừa nhiếp mà vừa đuổi bệnh. Còn cái chức căng mà ngồi chơi xả tâm. Ngồi chơi xả tâm. Nhìn ý niệm của mình có niệm nào quán thẳng. Tắt ý. Dùng cái tắt ý xả tâm. Con nghĩ ví dụ khởi tâm suy niệm. Nhớ nhà thì nó nói ái ký sử đi đi. Ái ký sử đi đi. Đơn giản ái ký sử đi đi. Ở đây tâm bất động thành tạng là gì rồi. Rồi nó tới nữa cứ nói gì. Rồi tới nữa thì cũng tắt ý nữa. Tới nữa cũng tắt. Cứ như vậy tắt ý hoài, đuổi hoài. Đuổi chừng nào mà tụi nó đi hết thì con sẽ tiến đạt. Rồi trong thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ nghỉ ngơi cũng xả tâm. Cũng xả tâm luôn con. Thì tu liên tục đó. Tu liên tục. Phải rồi tu. Thế vậy nó mới mau con. Cái thời gian nó sẽ tu. Vậy là con cũng hạn chế đọc sách rồi hả? Đúng rồi, đọc sách là tức là làm triển khai cái sự hiểu biết của mình. Mình hạn chế bớt để mình tập tu nhiều hơn. Và đồng thời mình cũng đừng bỏ cái giờ mà đọc sách. Cũng là triển khai sự hiểu biết của tiểu tiến của mình. Cố gắng, cố đứa nó tu tập nó đủ mọi mặt đó. Chứ không phải tu của một pháp. Không, xong rồi mấy con. À, bây giờ thì con lên đây. Thôi, hả? Thì thưa con. Thưa thầy, cũng như là thì sẽ đi học con xin hỏi thầy thầy cũng có dạy thì pháp độc cư từ giai đoạn ba giai đoạn độc cư thì con cũng những ngày độc cư độ một con cũng chưa tu hoàn thành tốt bây giờ con cũng muốn những cái thầy đã trả lời cái bước cơ xong thương với cái sự nào đó nha. Cũng như là ý của thầm của thầm định chính là cơ thì con được vâng thì từ đầu con thấy thầy như vậy là con tu tập chưa có được tốt rồi do cái đó như con xin thầy là qua cái lớp mà buổi chiều con có dự tính qua cái lớp mà sợ không được dự tính xong cái lớp mà như là cái vợ người cái tính lực đó của biết là cụ già 102 tuổi trong người con thấy là đến lớp buổi chiều đi học lớp buổi sáng ráng cố gắng học học để triển khai cái thi kiến tức là định vô lậu đó để tinh sẵn để làm cho học để hiểu biết. À, gần đây thì mấy con sẽ học những cái bộ sách đạo đức nó có thể đưa vào những cái mẫu chuyện thật sự gây cho nhiều cái hành động đạo đức làm cho chúng ta rất xúc động. Phải cố gắng thì lược, phải cố gắng thì đưa vào những cái mẫu chuyện đời mà nó gây chúng ta rất nhiều cái xúc động, cái hành động đạo đức của nó nói lên những cái chuyện nho nhỏ thôi mà nói lên được cái đạo đức của con người của chúng ta mà nằm ở trong cái đức hiếu sinh của cái lòng thương yêu chúng ta mà nó thực hiện được những cái hành động rất là đạo đức. Như hồi nãy thầy nói nhường chỗ ngồi cho một bà cụ, một người phụ nữ có con nhỏ ở trên xe buýt có chỗ ngồi là một hành động đạo đức. Chúng ta đứng sắp hàng để mua đồ mà chúng ta đứng sau, mà chúng ta đứng trước thấy một người có con mà ẵm con mà đứng sau chúng ta nhường cho họ đứng trước chúng ta, đúng cũng đều là thực hiện đạo đức hết. Đó là cái đạo đức của con người, chúng ta biết thương người. Đó, cho nên khá đáng học không? Dạ con xin hỏi về cái tu tập và định niệm hơi thở. Cũng như mới đây thì khi về cái nhóm được con nó bớt thì con cũng tập một định hơi thở cũng được từ thì con cũng hơn một phần thì con xin hỏi thầy là khi mà tập định hơi thở thì con thấy là quan trọng là cái câu tác ý, còn cái niệm hay không niệm thì chạy nó thầy khi nào mà xả tâm mới xả niệm. Đúng rồi, xả tâm thì xả niệm, còn cái câu tác ý của mình cũng quan trọng. Còn nhiếp tâm thì câu tác ý dẫn nó vào cho nó nhiếp vào cái thở. Mà cái câu tác ý để xả lại khỏi tác ý nó để đúng cái đối tượng, cái nghiệp của nó để cho nó xả. Thì câu tác ý quan trọng. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ôm cho chặt câu tác ý. Câu tác ý là cái phao mấy con. Mấy con vượt biển khổ là cái thân mấy con đang đau nhất ở trong thân. Đó là cái biển khổ của mấy con, cái nghiệp khổ. Mấy con ôm câu tác ý là mấy con ôm phao vượt biển. Mà mấy con buông câu tác ý là mấy con chìm xuống biển. Thầy nói như vậy mấy con biết là câu tác ý của Phật là cái phao để cứu chúng ta vượt trùng dương, vượt biển nghiệp. Chúng ta đang sống ở trong cái biển nghiệp mà chúng ta có được cái phao là chúng ta sẽ vượt qua khỏi biển nghiệp. Cho nên câu tác ý rất là quan trọng, phải nhớ kỹ những cái điều này. Chứ không khéo mấy con coi thường cái câu tác ý là mấy con đã bỏ cái vật, cái pháp vô giá, không có một cái pháp nào mà đổi được cái pháp như lý tác ý của Phật vậy. Cái pháp vô giá cứu khổ chúng ta bằng cái con hỏi thêm là khi tôi tập định niệm hơi thở mà thấy ngồi nó không có bị nổi tiếng rồi, thấy ngồi nó an, nó muốn ngồi thêm nữa để mà cái này xả tâm, ngồi cũng vẫn như thế kiết già đó, nhưng mà nó ngồi muốn ngồi kiểu đó để xả tâm thì ngay đây cũng không được đó. Không, nghĩa là an cũng phải xả trạng thái an ra, để không này nó sau này nó bị tưởng an nữa rồi, nó kéo dài con đó làm tưởng nó bị được. Để khi nó an là tới giờ xả là xả luôn cái trạng thái an ra, sống là đời sống bình thường, chứ không được đầy cái trạng thái an phẳng tâm tâm. Tham thiên được thì nó là nó gợi dục con đó, gợi dục tham cái an. Cho nên tất cả những cái trạng thái nào đó thì không bằng cỡ gì cái trạng thái bình thường của một con người, mà trong cái bình thường nó rất là phi thường, không có một cái ác pháp nào mà tác động được tâm nó làm nó được. Còn cái trạng thái an đó là tại vì mình nhiếp tâm, mình an trú thì nó phải an thôi, nhưng mà khi hết giờ xả nó ra có gì không. Nhưng bây giờ thân mình đau, mình muốn an thì cho nó hết đau, mà nó hết đau rồi thì mình xả ra chứ, tối ngày cứ ôm an nó làm gì đây, rồi nó cứ nó ở trong đó, rồi nó kẹt trong đó sao, rồi bắt đầu nó cứ an hoài. Người ta đi ra ngoài đường, người ta thấy con an, người ta nói trời đất ơi cái ông này ông điên quá, ông không biết xe cộ gì hết, ông điên muốn đuổi xe. Có phải con mang cái trạng thái an nó nguy hiểm lắm, người ta cho con là điên chứ đâu phải là cho con thiền định gì. Xả sạch ra đi bình thường với mọi người, thấy xe cộ đều tránh, chứ không khéo con cứ an rồi con cứ lủi vô trong mình, người ta nói trời đất ơi cái ông này bộ ông điên rồi, con lủi mình đuổi. Rồi vậy đi con. Thôi bây giờ hết giờ rồi mấy con, nỗ lực tu tập thật đúng pháp, cái gì sai hỏi, xin hỏi riêng thầy, thầy sẽ dạy từng người, và đồng thời khi giác thức với mấy con mà thầy đã nhận mấy con đế rồi, thầy sẽ kiểm tra rồi mấy con sẽ theo thầy mấy con, rồi lần lượt rồi mấy con sẽ nhớ thầy nó đừng phóng dật, xả tâm cho đốt ráo là mấy con sẽ theo thầy hết. Ở bên đó thầy được 15 cái thất là dành cho 15 người đó, mà không biết ở đây mấy con bao nhiêu người đã biết mà có 15 cái thất rồi đó. Còn nếu mà mấy con nhiều nữa là chắc chắn là thầy có cất thêm nữa. Những cái phước báo của mấy con có thì thầy không có mua đất ai hết, họ cứ họ cho thầy. Rồi tiền bạc của Phật tử gửi lên cúng dường thầy, thầy xây với thầy, có làm đồng xu thiếu nào đâu, tại cái phước của mấy con tu. Không phải không, mấy con thấy do cái chỗ tu tập của mấy con mà nó động lòng trời đất, cho nó vì vậy mà Phật tử người ta ở đây người ta cúng dường cho thầy, có xin có xỏ gì đâu, người ta thấy thầy ở đâu là người ta cúng đất cho đất mà thôi. Cho nên các con nhìn thấy những cái khu nhà mà thầy cất giải giải hàng hàng là đất người ta cho, thì mấy con người ta cho thầy tức là do cái phước mấy con nỗ lực tu. Các con thấy tu có phước chứ đâu phải không phước đâu. Cho nên được 15 cái thất rồi tức là 15 thầy rồi, mà mấy con tu nữa là nó sẽ dành cho mấy con thêm những cái thất nữa, mà mấy con tu ít là nó không cúng dường đâu. Không ai không, bởi vì phước mình ít mà ai cúng dường, mình tu nhiều phước nhiều thì người ta mới cúng chứ, có vậy thôi. Thôi đến đây chấm dứt con, thấy không, mấy con về nghỉ ngơi tối rồi, chớ mà thầy nói chuyện biết bao giờ cho hết. Tu hành mà càng ngồi gần thầy càng nghe càng hăng hái tu nữa chứ đâu phải, mà gặp thầy là một cái điều rất may mắn, mà gặp thầy thì về rồi nỗ lực tu để theo thầy, để làm được như thầy. Đó là cái tâm huyết của mấy con, phải nỗ lực. Thầy luôn luôn lúc nào cũng đưa cánh tay mà lôi mấy con lên dòng sông nghiệp, biển nghiệp để cho mấy con thoát chứ. Đó là một vị thầy của mấy con đó. Cho nên mấy con cố gắng đưa tay lên cho thầy, đặng có thể mà hộp xuống là thầy lôi lên, để khỏi uống nước nghiệp khổ lắm. Nhớ kỹ, thầy không bỏ một người nào hết. Cái sai mấy con sửa lại hết, tu tưởng đúng và hết thì con đường tu tập tới giải thoát hoàn toàn, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi ngay khi chúng ta còn sống. Chúng ta muốn chết hồi nào chết cũng sống, không phải nói láo đâu, bằng chứng là nói thật sự. Các con đủ khả năng, mọi người đều có khả năng làm chủ được không đâu. Nghe lời thầy mấy con sẽ chịu. Thôi đến đây xin chấm dứt mấy con, thì về để tối được. Rồi bữa khác sẽ gặp mọi người. Thầy xin chào mấy con. Chúc con kính lỗi ơn thầy.